Đám Sương, Vô Hạn, tác giả, Vi Phong Kỳ Hứa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, chương 102, thiếu niên thời đại Quý Vũ thời, chưa từng nghĩ tới chính mình sẽ có cùng người phát sinh thân mật quan hệ một ngày, mặc dù hắn biết chính mình tính hướng, cũng không có gì đặc thù quan niệm, nhưng ở đi qua gay ba, nghiên cứu quá đồng tính chi gian cụ thể hẳn là như thế nào làm về sau. Hắn liền không nghĩ tới chuyện này thật sự sẽ phát sinh. Hắn tưởng tượng không ra mặt khác một nửa bộ dáng, cũng tưởng tượng không ra hắn đem như thế nào đi tiếp thu một người khác lại cùng hắn kín kẽ kết. Hợp, trao đổi lẫn nhau hết thảy, cho nên, hắn vẫn luôn là tự mình giải quyết sở hữu nhu cầu, khô nóng. Mồ hôi, đêm hè ve minh, trong phòng phi thường an tĩnh. Chỉ sáng lên một chản đêm đèn, khăn trải giường nạm màu xanh biển góc vuông biên. Ánh trăng xuyên thấu qua mộc đậu phụ lá chiếu tiến vào. Ở tuyết trắng mướt mồ hôi lưng thượng lưu lại loang lổ quang ảnh, nệm mềm đến cơ hồ có thể hãm đi. Xuống, Quý Vũ thời lâm vào xóa tung trong chăn. Mặt chiều hạ bị bắt kích thích, thấy được vừa mới rơi xuống ở trên thảm gối đầu, cảm giác chồng chất lên khi phi thường đáng sợ. Hắn ngón tay vô ý thức mà gắt gao mà bắt được trên giường còn sót lại kia chỉ gối đầu. Mà một khác chỉ lớn hơn nữa tay bắt được hắn tay. Mơ u bàn tay bởi vì dùng sức mà cố lấy gân xanh mạch lạc đừng cắn khăn trải giường, Tống Tình Lam. Dán hắn bối, kia cửa chớp quang ảnh liền di động tới rồi mạch sắc thân hình thượng. Mồ hôi làm kia rộng lớn vai lưng phát ra mật ánh sáng nhạt Quý Vũ thời. Ngoặc kép, Tống Tình Lam ngón tay nhét vào hắn trong miệng giải cứu kia đáng thương. Bị làm ướt khăn trải giường, sau đó nhẹ nhàng mơn trớn hắn hàm răng, lại cọ sát môi, không muốn nghe thấy chính mình thanh âm. Quý Vũ thời nhắm mắt lại không nghĩ trả lời, không tự giác lại cắn môi, bất đồng với người thường. Hắn không chỉ có thể nhớ rõ sở hữu hữu dụng tin tức, cũng có thể nhớ rõ từ nhỏ đến lớn làm hắn cảm thấy xấu hổ sự. Này không đến lựa chọn, những cái đó ký ức luôn là ở trong lúc lơ đãng sẽ toát ra tới. Kêu hắn nan kham, hắn sao có thể cho phép chính mình bồi thường nhớ nạp liệu, làm sao bây giờ? Ta muốn nghe Tống Tình Lam đáng giận mà cười nhẹ lên. Hàm hàm, làm ta nghe một chút, Quý Vũ thời lại nhiệt lại khó chịu, vốn dĩ cũng đã không quá có thể chịu đựng. Loại này tra tấn, hắn tưởng bỏ đi, nhưng Tống Tình Lam quá nặng, lúc này tay chân nhũn ra mà nơi nào cũng đi không được, được không? Ta cũng cho ngươi nghe ân, muốn mệnh nam âm xuyên qua màng tai xông thẳng chỗ sâu trong óc đột nhiên. Quý Vũ thời không thể tự khống chế mà giơ lên cổ. Ngắn ngủi thất thần sau thân thể phát ra run, thật lâu không thể bình ổn, quay đầu khi hốc mắt thế nhưng đã tràn đầy nước mắt Tống Tình Lam giật mình. Hắn thế nhưng thật sự làm Quý Vũ thời khóc ngay sau đó. Trên mặt bị nghênh diện tạp cái gối đầu, Tống Tình Lam trước mắt tối sầm thiếu chút nữa hít thở không thông, Quý Vũ thời yết hầu áp lực lâu. Lắm có chút ếch, ngươi đủ rồi. Kia khẳng định là không đủ, Tống Tình Lam không xấu hổ không bực. Ở trên giường da mặt so ở dưới giường còn dày hơn, hắn đem người phiên cái mặt cúi xuống thân đi hôn. Môi, sấn này chưa chuẩn bị liền tiếp tục hắn vừa mới bắt đầu chinh phạt bọn họ trốn vào trong chăn, không? Cho ánh trăng nhìn lén, Quý Vũ thời một lần nữa câu lấy cổ hắn. Vẫn luôn chìm vào biển sâu, đêm nay Quý Vũ thời không có nằm mơ, hắn nặng nề mà đi vào giấc ngủ. Giống vừa trở về là ở thiên khung đệ tam chỉ huy trung tâm giống nhau. Bởi vì thân thể mỏi mệt mà không nghĩ tỉnh lại, so chi khi đó bất đồng chính là, hắn nằm ở Tống Tình Lam trong lòng ngực càng thêm không quan tâm. Trực tiếp ngủ cái trời đen kịt. Thẳng đến ngày hôm sau trời tối mới tỉnh lại, đây là Quý Vũ thời lần đầu tiên cảm nhận được cái gì? Kêu ngủ quên, hắn từ trên giường ngồi dậy, đầu óc có điểm hôn mê, miễn cưỡng nhớ tới bọn họ cuối cùng hắn bị Tống Tình Lam mang đi tắm rồi. Qua loa thu thập chính mình, hắn liền một đầu ngã vào trên sofa ngủ rồi, hiện tại người khác ở trên giường. Dưới thân khăn trải giường cũng khô ráo thoải mái thanh tân. nhất định là Tống Tình Lam cho hắn tắm rửa sau làm ra chính người máy thay đổi khăn trải giường. Sau đó mới đem hắn ôm trở về. Quý Vũ Thời bỗng nhiên phát giác. Loại cảm giác này kêu bị sủng, đã làm những cái đó về sau. Thân thể có một ít khác thường, đặc biệt là nơi nào đó. Làm hắn xuống giường động tác phi thường mất tự nhiên, chính là chờ vừa rơi xuống đất. Hắn mới biết được này không tính cái gì. Hai cái đùi cùng eo giống như bị kim đâm quá giống nhau. Thứ truyền đến đau nhức cảm. Hắn cơ hồ không thể đi đường, Quý Vũ Thời đứng ở tại chỗ hoãn hoãn. Đãi thân thể hơi chút thích ứng về sau, liền chậm rãi đi ra phòng ngủ. Tống Tình Lam không ở phòng khách, Quý Vũ Thời ngược lại đi hướng phòng bếp, ở trung đảo trên đài tìm được cái ly cấp chính mình đổ một chén nước. Một hơi rót hơn phân nửa ly đi xuống, ra chính người máy đi theo phía sau hắn. Từ hắn bắt đầu đổ nước khởi liền ý đồ tưởng hỗ trợ, chờ Quý Vũ Thời uống xong rồi thủy. Nó lại tưởng tiếp nhận cái ly thế hắn giặt sạch, lại thấy Quý Vũ Thời thuần thục mà mở ra vòi nước. Ba lượng hạ liền đem cái ly tẩy đến sạch sẽ thả lại tại chỗ, đãi Quý Vũ Thời đi rồi, ra chính người. Máy đối với hắn bóng dáng oai oai đầu, làm xong những việc này trên người đau nhức cảm tuy rằng còn ở. Nhưng là đã hảo rất nhiều, niên thiếu khi tập nhu thuật. Thường thường đem chính mình lộng thương. Bởi vậy Quý Vũ Thời đối với kịch liệt vận động sau tự mình chữa trị năng lực đặc biệt cường. Đồng dạng đều là nam nhân. Hắn không cần phải ăn vạ trên giường chờ Tống Tình Lam tới chiếu cố hắn. Nói nữa, phòng ngủ truyền đến nói chuyện thanh, là Tống Tình Lam đang ở gọi điện thoại, kia lần sau đi, hắn. Ngữ khí thức ôn hòa. Ta bên này còn đi không khai, Quý Vũ Thời đứng ở cửa. Dựa khung cửa xem hắn bóng dáng, Tống Tình Lam còn không có mặc vào y. Trần trụi nửa người trên đưa lưng về phía cửa ngồi ở đơn người trên sofa. Kia phần lưng cân xứng duyên dáng cơ bắp thượng có không ít chỉ ngân. Có chút ẩn ẩn phát thanh, nếu là Quý Vũ Thời lưu móng tay nói, liền không ngừng như vậy. Chỉ sợ Tống Tình Lam bối sẽ bị trào ra vết máu. Trừ này bên ngoài, Tống Tình Lam trên người cũng có dấu hôn, nhiều trên vai chỗ, đó là Quý Vũ Thời miễn cưỡng có thể được với vị trí. Chẳng qua, những cái đó dấu hôn chung một vòng dấu răng có chút rõ ràng, cắn người này hạng nhất thượng. Quý Vũ Thời cũng phát hiện chính mình rất có thiên phú, hắn càng cắn. Tống Tình Lam liền càng tàn nhẫn, cho nên. Tối hôm qua kia mỹ rượu hưởng thụ chung hắn cũng có không ít công lao, cái này làm cho hắn gương mặt có chút nóng lên, hắn vốn định tránh ra, lại nghe Tống Tình Lam tiếp tục nói, ân, không muốn gạt ngài, ở bên nhau không bao lâu, Quý Vũ Thời đánh mất rời đi ý niệm. Quang minh chính đại mà nghe Tống đội gọi điện thoại, là thiên khung người, Tống Tình Lam tựa hồ ở tiếp thu trưởng bối đề ra nghi vấn. Nhưng không chỉ là đồng sự, khi còn nhỏ liền nhận thức hắn là Ninh Thành người. Ninh đại trường tiểu học phụ thuộc nhà trẻ, chúng ta cùng lớp ta không biết ngài có hay không gặp qua. Ngài khi đó cũng không có tới tiếp nhận ta vài lần, là so với ta tiểu mấy tháng, phi thường thông minh, có vài cái học vị, ngài không cần mua vài thứ kia. Tống Tình Lam bật cười. Hắn không dùng được, hắn là cái nam siêu. Quý Vũ Thời biểu tình hơi hơi mà thay đổi. Hắn biết Tống Tình Lam sớm muộn gì sẽ cho người trong nhà nói. Nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy, rốt cuộc mặc kệ bọn họ đều đã trải qua cái gì. Đối với người thường tới nói, bọn họ trước sau cũng liền nhận thức một tháng mà thôi, trong một tháng thay đổi một người tính hướng. Cũng đối với đối phương làm được không hề giữ lại nguyện ý trả giá hết thảy nông nỗi. Thật sự là có chút khó có thể tin, ngay cả chính hắn. Đều cùng Quý Mân Việt rất có ăn ý mà không có nói cho Quý giáo thụ. Tuy rằng trải qua Tống Tình Lam công khai xuất quỹ, kia tin tức thực mau liền sẽ truyền cho Lâm Bộ trưởng. Sau đó lại xuyên tiến Quý giáo thụ lỗ tai, quả nhiên. Tống Tình Lam nói xong câu nói kia sau. Trầm mặc mấy chục giây, điện thoại kia đầu người không biết làm gì phản ứng, Quý Vũ Thời nhìn không. Thấy Tống Tình Lam mặt, không biết trong điện thoại đều nói gì đó, hắn bổn dựa khung cửa. không tự giác gian đã đứng thẳng, hành, Tống Tình Lam rốt cuộc ra tiếng. Ngữ khí như cũ là nhẹ nhàng, có cơ hội nói liền an bài các ngươi gặp mặt. Tống Tình Lam cắt đứt điện thoại đứng lên. Thẳng chiều Quý Vũ Thời đi tới, phảng phất đối Quý Vũ Thời xuất hiện ở chỗ này không chút nào ngoài ý muốn, đi được gần. Hắn mới cúi đầu hôn Quý Vũ Thời một ít, đi đường như giống nhau, không thanh âm. Quý Vũ Thời hỏi, ai ở gọi điện thoại? Tống Tình Lam, ta mẹ. Tống Tình Lam rất ít đề cập gia đình. Quý Vũ Thời chỉ biết hắn là đơn thân. Khi còn nhỏ người ở Ninh Thành thượng nhà trẻ cũng là vì cha mẹ cảm tình tan vỡ tranh thủ nuôi nấng. Quyền, hắn bỗng nhiên phát hiện hắn đối Tống Tình Lam hiểu biết đến không đủ nhiều. Bởi vì đối phương cường đại tố chất tâm lý cùng là quan sảng khoái sinh hoạt thái độ. Rất khó làm người đem hắn cùng tiêu cực hoa thượng đẳng hào, liền tính là ở bọt khí thế giới. Tống Tình Lam cũng không có gì dục vọng, liền trong sinh hoạt thay đổi cũng rất ít, tựa hồ hắn chưa bao giờ vì nào đó lựa chọn ba phải cái nào cũng được. Quá đến tiêu sái dứt khoát, nàng ở nơi khác công tác. Trải qua Giang Thành ta vừa lúc lại nghỉ, vốn dĩ tưởng ước ta thấy mặt. Tống Tình Lam nói. Lập tức đã bị nàng đoán chúng ta có đối tượng, như thế nào nữ nhân trực giác như vậy đáng sợ. Quý Vũ Thời, ngoặc kép, Tống Tình Lam, còn hảo ta cong đến mau. Quý Vũ Thời lại chỉ quan tâm một cái khác đề tài. Nàng nói như thế nào? Tống Tình Lam biết hắn đang hỏi về giới tính vấn đề, biết Quý Vũ Thời sẽ khẩn trương. Hắn không úp úp mở mở, ta mẹ phần tử trí thức nữ tính, tiếp thu độ tốt đẹp. Tưởng cùng ngươi gặp mặt, chính là nàng vốn dĩ nhìn chúng một cái vòng cổ tưởng đưa ngươi. Cái này không dùng được có chút sinh khí. Quý Vũ Thời cùng phụ nữ trung niên ở chung cũng có một. Bộ, hắn dưỡng mẫu Tô A-di ở về hưu trước cũng là một vị đại học lão sư. Hắn nhưng không thiếu đem nàng hống đến vui vẻ, chúng ta mua lễ vật đưa cho nàng, Quý Vũ Thời nói. Có thể chứ? Như vậy Quý Vũ Thời nhiều pháo hoa khí. Tống Tình Lam thực thích hắn lên tiếng. Đem người kéo vào trong lòng ngực, chính cảm khái vạn ngàn muốn nói chuyện, liền nghe Quý Vũ Thời nói. Hảo đói, Tống Tình Lam, ngoặc kép, Quý Vũ Thời, nhà ngươi có cái gì ăn? Cái lẩu ăn đến lại căng, vận động cả một đêm lại ngủ một ngày. Người sắt cũng chịu không nổi, Quý Vũ Thời nhu cầu cấp bách bổ sung năng lượng. Tống Tình Lam sớm chuẩn bị tốt ăn, nhưng thật ra sẽ không làm hắn bị đói, chẳng qua hắn còn có chuyện tưởng nói. Cũng là nhà ngươi, Quý Vũ Thời, ngoặc kép chấm hỏi, Tống Tình Lam nói, ba cái phòng, một cái phòng ngủ, bên trái kia gian làm ngươi thư phòng, trung gian kia gian cấp miêu, bên phải vẫn là làm chúng ta phòng ngủ, ban công rất lớn, có thể loại ngươi thích thực vật, trang bị nhà cây cho mèo, chúng ta ở nhà ăn cơm. Có thể đổi bàn lớn tử, trong đội đám kia người tới còn có thể liên hoan. Quý Vũ Thời dừng lại, Tống Tình Lam nói làm hắn. Trong lòng sinh ra kỳ dị cảm giác, bọn họ là ở quy hoạch tương lai. Như thế nào? Tống Tình Lam buông ra hắn, cúi đầu hỏi, trở mặt không biết người. Quý Vũ Thời, người từ từ, Tống Tình Lam chỉ vào trên vai giấu răng, phi thường tự nhiên mà nói, ngủ xong rồi tưởng quỵt nợ. Nói tốt ngươi lưu tại Giang Thành, trở thành chính thức đội viên đâu. Quý Vũ Thời không phải tưởng quỵt nợ, ta khi nào tưởng lại. Được rồi, Tống Tình Lam nói. Dù sao ngươi ở ta mí mắt phía dưới cũng chạy không đến chạy đi đâu. Hắn bị đẩy trở lại nhà ăn. Tống Tình Lam biến ma thuật dường như làm ra một đại sóng thanh đạm đồ ăn. Còn ngồi xuống cho hắn dịch xương cá. Quý Vũ Thời vùi đầu ăn hơn một nửa. Mới nhớ lại cái gì dường như, hắn nghĩ nghĩ, nghiêm túc mà nói, không thể ở ban công an nhà cây cho mèo, quá nguy hiểm, liền đặt ở miêu trong phòng đi. Hết chương.